Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, chương 2435, Thiên Đại Tính Toán. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc lập tức hiện ra cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lão Như Lai, nhẹ nói, Lão Như Lai, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi thời cơ sao? Lão Như Lai thần sắc giận dữ, dưới chân khẽ động, trong chốc lát, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, một quyền ném ra, Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong đôi mắt hiện ra một tia cười lạnh. Thân thể đột nhiên mà động, đối chọi gay gắt, thân hình khẽ động, một trường bài xuất, sau một khắc, quyền trưởng gặp nhau, Lão Như Lai thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên mười phần uể oải, thân thể đập vỡ mấy bàn lớn, Lão Như Lai thân thể trùng điệp rơi xuống đất, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lúc ấy, đại điện bên trong đám người thần sắc kinh biến, Lão Như Lai thế nhưng là võ bình bảng phía trên nổi danh cao thủ tuyệt thế a. Thế mà tại Thiên Thánh Đại Chân Nhân thủ hạ không chịu được như thế một kích. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Thiên Thánh Đại Chân Nhân quanh thân lưu chuyển ra khí thế mạnh mẽ, trầm giọng nói, hôm nay, các vị hoặc là lựa chọn thần phục, là thần miếu hiệu mệnh, hoặc là chết. Lão Như Lai bị người đỡ dậy, trong thần sắc hết sức khó coi, trầm giọng nói, ngươi thế mà hạ độc. Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngữ khí băng lãnh mà nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lão Như Lai sắc mặt âm trầm, nín thở ngưng thần, muốn áp chế kịch độc trong cơ thể. Lão Như Lai, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ. Độc này nếu là tùy tiện có thể bị ngươi áp chế, ta như thế nào lại sử dụng đâu? Thiên Thánh Đại Chân Nhân lạnh giọng nói. Phốc, Lão Như Lai thân thể bỗng nhiên run lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên mười phần trắng bệch. Thiên Thánh, ngươi đây là muốn như nào là? Bình Minh Đại Chân Nhân thần sắc khó coi, tức giận chất vấn. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Thiên Thánh Đại Chân Nhân muốn làm phản đồ, hắn phản bội Đạo Đức Tông, là thần miếu hiệu mệnh. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Bình Minh Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Xuyên. Liễu Xuyên đã là bỏ đi mặc trên người Đại Chân Nhân đạo bào, thay vào đó là một kiện phổ thông kiếm áo. Gặp đây, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Xuyên, chậm rãi nói, ngươi thế mà phản bội ta. Đã ngươi có thể phản bội Đạo Đức Tông, như vậy ta lại thế nào không thể cõng phản ngươi đây? Liễu Xuyên thần sắc mười phần bình tĩnh, Thiên Thánh Đại Chân Nhân không khỏi giận quá mà cười, trong đôi mắt đều là lăng lệ sát ý, chậm rãi nói, được, cực kỳ tốt, đã như vậy nhưng cũng không cần oán ta không niệm sư đồ tình cảm. Liễu Xuyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Thánh Đại Chân Nhân, cúi người chào, ngữ khí kiên định nói, từ giờ trở đi, người ta ở giữa không còn là sư đồ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc vô cùng âm trầm, khó coi, hắn khổ tâm tính toán hết thảy, lại là không hề nghĩ tới thế mà chắc chắn nhất sự tình tính sai. Thiên Thánh, ngươi hôm nay nhưng rốt cục lộ ra ngươi cái đuôi hồ ly. Thiên Dụ Đại Chân Nhân thanh âm băng lãnh nói, tức thời, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Chợt một tia cười lạnh hiển hiện, Thiên Dụ, Bình Minh, ta khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi nguyện ý là thần miếu hiệu mệnh, mới có thể sống, nếu không chết. Thiên Dụ Đại Chân Nhân cười cười, ánh mắt đảo qua đại điện bên ngoài người áo đen, sau đó rơi vào Thiên Thánh Đại Chân Nhân trên thân, trầm giọng nói, Bản thân đạo đức tông xây tông đến nay nhưng từ chưa đối một cái dị tộc húm núm qua. Đã từng như thế, hiện tại cũng là như thế. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhìn chăm chú lên Thiên Dụ Đại Chân Nhân. Ngữ khí mười phần băng lãnh nói, ngươi nhưng là muốn vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Thiên Dụ Đại Chân Nhân ngữ khí, bình tĩnh nói, đạo đức tông có thể vong, nhưng cốt khí không thể ném. Thiên Thánh Đại Chân Nhân không khỏi cười ha hà, ánh mắt đảo qua đại điện bên trong tất cả mọi người. Lạnh giọng nói, các ngươi cũng là nghĩ tốt. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi về sau, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta Thái Thượng Thanh Cung tuyệt sẽ không khuất phục. Ta khuyên nhủ Thiên Thánh Đại Chân Nhân vẫn là không muốn lãng phí nước miếng. Thượng Quan Thiến, Thiến thần sắc mười phần bình tĩnh nói. Huyền Sơn tự tất nhiên sẽ không tiếp nhận áp chế. Lão Như Lai ngữ khí mười phần kiên quyết. Cái này chờ náo nhiệt sự tình ta kiếm tông tự nhiên cũng là thêm dốc hết sức a. Lý Kỳ Phong cười, lên tiếng nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên âm tình bất định. Lạnh giọng nói, tốt tốt tốt, đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Băng lãnh ngôn ngữ phun ra, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. Nói, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Thiên Thánh Đại Chân Nhân cấu kết thần miếu tại hạ một bàn cờ rất lớn. Một bàn đủ để đem toàn bộ giang hồ đẩy hướng diệt vong cờ. Tại cái này đạo đức tông bên trong, sớm đã là ẩn núp đông đảo thần miếu cao thủ. Thần miếu chín đại cung phụng hôm nay liền đã tới bốn vị. Trừ bỏ kia Tô Tỉnh bên ngoài, còn có Ngụy Trời biết. Thà Phá Không cùng chín đại cung phụng bên trong cường đại nhất thần bí thường tội nghiệt. Bàn cờ này rất lớn. Thần miếu cũng là hạ rất lớn thẻ đánh bạc. Vì thực hiện dã tâm mưu đồ, thần miếu một mực tại nâng đỡ lấy Thương Khung Điện. Cái này trong mấy thập niên, Thương Khung Điện nương tựa theo thần miếu khổng lồ tài nguyên nắm trong tay trong giang hồ thực. Lực cường đại. Bây giờ Thương Khung Điện cũng là không còn tồn tại. Đã từng Thương Khung Điện thực lực triệt để quy thuận tại thần miếu. Tài lực, vật lực, nhân lực. Bây giờ thần miếu không kém chút nào trong giang hồ bất kỳ một cái nào tông môn. Hiện tại, thần miếu mượn một cơ hội này. Thần miếu đặt lên toàn bộ lực lượng. Muốn trọng thương trong giang hồ các đại môn phái. Đại điện bên trong chém giết mười phần kịch liệt. Thiên Thánh Đại Chân Nhân vì kế hoạch của mình vạn vô nhất thất. Tại yến trong hội trong rượu và thức ăn đều là hạ kịch độc. Đây không thể nghi ngờ là đám người thực lực yếu đi rất nhiều. Bất quá Thái Thượng Thanh Cung cùng đệ tử của Kiếm Tông sớm đã là lòng có đề phòng. Chưa từng trúng độc, trọng yếu hơn là Bình Minh cùng Thiên Dụ hai vị này Đại Chân Nhân thực lực thế nhưng là mười phần. Bá đạo. Đại sát tứ phương, một trường đánh lui một người áo đen. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến bên người. Trầm giọng nói, trong đại điện này không thể ở lâu. Giết ra ngoài, Thượng Quan Thiến Thiến gật đầu. Trong tay phán quyết kiếm khẽ động, quét ngang mà ra. Lăng lệ kiếm uy lập tức đem ba tên người áo đen chém giết. Thân thể khẽ động, xông ra đại điện bên ngoài. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi được không? Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân sắc mặt như xương. Trong đôi mắt sát ý cường thịnh, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Dắt qua Thượng Quan Thiến Thiến Ngọc Thủ. Chậm rãi nói, chờ một lúc muốn cẩn thận một chút. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nhẹ nói. Ta từ sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong không có chút nào muốn để ý tới Thiên Thánh Đại Chân. Nhân ý tứ, trong thần sắc y nguyên mười phần nghiêm túc. Cẩn thận dặn dò, nhớ kỹ, thần miếu cao thủ công pháp quỷ dị. Cắt không thể cậy mạnh. Ta đã biết, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra một vòng đỏ.